Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim nhíu mày, cảm thấy câu nói này nghe quen quen, nhưng nhất thời không nhớ nổi đã nghe ở đâu. Cộng đồng mạng, Tinh gia có biết ông mượn lời thoại kinh điển của người ta không vậy? Nhìn lão đạo sĩ trước mặt vừa thoi thóp vừa thao thao bất tuyệt kể về tà thuật lợi hại của mình, Tần Nhan Kim khẽ hừ lạnh, giơ tay lên đặt ngay đỉnh đầu ông ta. Lợi dụng lúc lão ta hít thở sâu, cô liền thô bạo kéo sinh hồn của lão ra khỏi thân thể. Sinh hồn rời khỏi thân, lão đạo sĩ trừng mắt tròn xoe, vẻ mặt không cam tâm mà gục xuống. Tuy nhiên, linh hồn của lão bị Tần Nhan Kim nắm trong tay, giờ đây lại hồi sinh mạnh mẽ, vùng vẫy kịch liệt, cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay cô. Không biết tự lượng sức, Tần Nhan Kim lạnh lùng thốt lên, lòng bàn tay bỗng bùng lên một ngọn lửa ma xanh biếc. Khi ngọn lửa quỷ u minh bùng cháy, cả cô dâu nhỏ đang run rẩy phía sau lẫn lão đạo sĩ sống hơn 100 tuổi đều lộ ra vẻ sợ hãi đến cực độ. Đặc biệt là lão đạo sĩ, người ở gần nhất và rõ ràng đang trở thành mục tiêu của Tần Nhan Kim. Toàn thân lão lập tức cứng đờ, kinh hãi hét lên. Không, không, tránh ra, đừng lại đây, giọng lão run rẩy như lá cây trong gió, ra sức giãy giụa khỏi sự kìm kẹp. Nhưng bàn tay Tần Nhan Kim như bị hàn chặt, lão có cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích. Mồ hôi lão chảy ròng, tiếng hét thảm thiết chói tai vang vọng khắp sân. Tần Nhan Kim lại như không nghe thấy, lạnh lùng nhìn lão, ánh mắt băng giá, giống hệt ánh mắt của lão khi nhìn những cô gái trẻ đẹp lần lượt chết thảm dưới đinh định hồn. Sau đó, cô khắc dấu lên linh hồn lão, rồi phong ấn vào cây đinh định hồn, cắm sâu xuống đáy hồ. Tần Nhan Kim cũng không bỏ qua bà lão trên mặt đất. Cô rút cây đinh định hồn khỏi ngực bà, triệu linh hồn bà ta ra. Mới thoát khỏi không gian tối tăm lạnh lẽo, bà lão còn chưa kịp vui mừng đã bị một sức mạnh kỳ lạ trói buộc, giãy giụa vài lần không thoát, bản năng muốn cầu xin tha thứ. Hoàng Thu Nha, 52 tuổi, từng dìm chết 3 cháu gái sơ sinh, ngược đãi con dâu đến chết, và PCST chồng khi ông ta đang ngủ. Giờ ta phán ngươi chịu hình phạt linh hồn thiêu đốt trong 1 phút, sau đó vào xúc sinh đạo. Không cho bà ta cơ hội biện bạch, Tần Nhan Kim lập tức thi hành. 3 phút sau, cô đưa 16 cô dâu nhỏ vào âm dương môn, rồi dẫn Tô Uyển Du rời khỏi động. Đại sư, tiếp theo chúng ta đi đâu? Việc này chưa xong, Tô Uyển Du và cư dân mạng đều đầy nghi hoặc, nhưng chẳng mấy chốc, họ đã hiểu lời cô có ý gì. Tần Nhan Kim đứng trên cây quạt ngọc, từ trên cao nhìn xuống ngôi làng bên dưới. Cô nhanh chóng kết ấn, tốc độ tay nhanh đến nỗi mọi người nhìn mà hoa mắt, từng tia sáng vàng bừng nở như pháo hoa, lao xuống ngôi làng. Làm xong tất cả, Tô Uyển Du chớp đôi mắt đẹp, hỏi. Đại sư, cô vừa làm gì thế? Tần Nhan Kim nhếch môi cười, gửi tặng họ món quà ra mắt, họ sẽ biết ơn tôi. Cộng đồng mạng, xảo quá, nếu đại sư không cười kiểu đó, tôi còn có thể tin. Đại sư cười một cái, sống chết khó lường, những người này phạm pháp, sao đại sư không báo cảnh sát? Không thể nào, báo cảnh sát mới đúng phong cách dân tốt bụng của đại sư, tò mò quá, muốn biết đại sư vừa thi pháp gì và đám dân làng kia sẽ bị trừng phạt ra sao? Thật ra tôi nghĩ chuyện này không liên quan lắm đến dân làng, họ vốn dĩ là vùng đất biệt lập, không biết pháp luật là gì. Nếu không có lão đạo sĩ kích động, họ cũng chẳng giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn phía trên này ơi, nếu tôi gặp một kẻ giết người, rồi đưa hắn con dao, hắn giết người xong, tôi thấy vui liền đưa thêm con dao nữa. Tôi vô tội sao? Đây gọi là tòng phạm. Tình huống của cô là biết rõ đối phương đang hoặc sắp phạm tội mà vẫn cung cấp công cụ để thực hiện, thuộc loại đồng phạm trong tội cố ý giết người. Đừng tỏ ra cao thượng như vậy, cô đâu có lòng nhân từ thật sự. Tô Uyển Du nhìn thấy dòng bình luận trên màn hình, nghi hoặc hỏi Tần Nhan Kim. Đại sư, cư dân mạng hỏi ngài, có phải ngài định tha cho bọn họ không? Tần Nhan Kim cuối cùng liếc nhìn ngôi làng một cái, lạnh lùng nói. Làm sao có thể, 3 ngày sau, tôi sẽ gửi địa chỉ này cho cảnh sát. Trong khoảng thời gian này, bọn họ phải trả giá cho những tội ác suốt hơn 100 năm qua. 2 người bọn họ thì không sao, nhưng người dân trong làng thì thảm rồi. Bởi vì món quà gặp mặt mà Tần Nhan Kim vừa tặng thực chất là hoàng lương nhất mộng, hơn nữa là phiên bản tăng cường, kéo dài tổng cộng 3 ngày. Trong 3 ngày đó, dân làng mơ thấy mình biến thành những cô gái bị gia đình và dân làng ép đưa lên kiệu hoa, buộc phải bái đường với lão đạo sĩ và thành thân. Họ cố gắng vùng vẫy, nhưng lần nào cũng bị những bà già trong làng đè xuống, tận mắt cảm nhận chiếc đinh định hồn lạnh lẽo và sắc nhọn đâm xuyên qua da, ghim thẳng vào tim, sau đó bị đẩy xuống làn nước lạnh giá. Dù đã chết, nhưng cái lạnh thấu xương vẫn không ngừng len lỏi vào từng thớ xương của họ, làm trái tim họ giá băng. Cuối cùng, họ cũng cảm nhận được những đứa trẻ năm xưa đã phải trải qua những gì. Thế nhưng, những người chưa từng được học hành thì làm sao có lòng hối cải. Họ chỉ nghĩ rằng những đứa trẻ gả cho Sơn Thần năm xưa đã không lấy được lòng Sơn Thần, nên mới khiến họ phải chịu tai họa từ trên trời rơi xuống. Có câu nói rất đúng, núi rừng nghèo khổ sinh dân quỷ quyệt, tuy không thể đánh đồng tất cả, nhưng có những nơi thực sự xứng đáng với hai chữ. Dân quỷ quyệt, ngày thứ nhất, người dân làng trải qua nỗi đau thấu tim và nỗi sợ bị giam cầm linh hồn trong không gian lạnh lẽo, tối tăm. Họ lập tức thành kính quỳ lại Sơn Thần, cầu xin thần tha thứ. Họ thề nếu có điều gì làm chưa tốt, thần có thể trút giận lên những cô dâu nhỏ mà họ dâng lên, đừng hành hạ họ nữa. Đêm đó, họ lại một lần nữa mơ thấy giấc mộng tương tự. Hơn nữa, lần này giấc mộng dường như chân thực hơn, nỗi đau cũng như được khuếch đại lên gấp mấy chục lần. Giống như từ những mũi kim châm, nỗi đau giờ đây trở thành những nhát dao đâm thẳng. Không chỉ vậy, thời gian linh hồn họ bị giam cầm còn dài hơn, đến mức khi họ tỉnh lại vào ngày hôm sau, không biết ngày tháng năm nào. Trải qua 2 lần hành hạ, họ đã nhận ra điều gì đó. Vì vậy, họ không dám ngủ nữa. Họ nghĩ chỉ cần không ngủ thì sẽ không phải mơ thấy điều đó. Thế là mọi người tập trung tại nhà trưởng tộc, thay phiên nhau canh chừng lẫn nhau để tránh ai đó ngủ quên. Nhưng tiếc rằng, họ vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của Tần đại sư. Khi trời vừa sẩm tối, đã có người trong làng bắt đầu gà gật. Ban đầu còn có người lay tỉnh, nhưng sau 1-2 lần, đến lần thứ 3 thì chính họ cũng không chịu nổi mà chìm vào giấc ngủ. Đêm đó lại là một đêm khó khăn để vượt qua. Ngày thứ 3, khi họ tỉnh dậy, ai nấy đều trông như bị yêu tinh hút cạn tinh khí, tinh thần uể oải, cơ thể cực kỳ suy yếu. Lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu nhìn, họ thấy một con chim sắt lớn từ từ hạ cánh xuống. Họ không phải tất cả đều là những kẻ cố chấp bảo thủ. Từng có những người trẻ tuổi rời khỏi ngôi làng này, biết thế giới bên ngoài rộng lớn và xa hoa thế nào. Nhưng họ không thể hòa nhập với thế giới ấy, không đủ dũng cảm để ở lại. Sự tự ti khiến họ không dám tiếp xúc với những con người mặc trang phục rực rỡ ngoài kia. Vì vậy, họ đành chật vật trở về, rồi thêu dệt hình ảnh thế giới bên ngoài thành thủy quái hung thần, đặt ra hàng loạt quy tắc. Tất nhiên, những quy tắc đó thực chất chính là pháp luật. Họ không biết diễn đạt thế nào, chỉ có thể nói rằng, giết người thì sẽ bị giam, rồi bị xử tử. Những người cả đời chưa từng rời làng càng nghiêm khắc nhắc nhở con cháu, không được đi ra ngoài, vì ngoài kia toàn là kẻ ăn thịt người không nhả xương. Lâu dần, họ tự tẩy não thành công. Ngôi làng trở thành một thế giới nhỏ bé, nơi không có luật pháp, không có quyền lực của triều đình, mà chỉ có trưởng tộc là người duy nhất làm chủ họ. Cho đến khi Tần Nhan Kim đến, những người này cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Họ bị một nhóm người lạ mặt, trang bị đầy đủ vũ khí, bắt đi. Tất nhiên, những người bị bắt chính là những kẻ tổ chức hiến tế. Trong số họ cũng có những dân làng vô tội, không trực tiếp tham gia nhưng lại thờ ơ đứng nhìn. Không thể nói họ có tội, nhưng cũng khó mà tha thứ. Vì vậy, Thần Nhan Kim đã dành 3 ngày để cho tất cả bọn họ trải nghiệm những gì các cô dâu nhỏ phải chịu đựng. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện đã rồi. Quay lại chuyện Tần Nhan Kim và Tô Uyển Du đến địa điểm thứ 3. Khi Tô Uyển Du đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, cô chớp mắt hỏi. Đại sư, chúng ta đến đây để ngắm cảnh sao? Tần Nhan Kim suýt chút nữa lật mắt, chỉ vào vách đá bên cạnh. Nhìn xuống dưới đi, cách trương.